Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh rể, Điều Đại Tráng hoảng hốt kêu lên. Phụt, viên đạn bay thẳng tới chỗ Giang Thần. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nín thở, tim đập loạn xạ. Nhưng khi viên đạn còn cách Giang Thần một thốn, chỉ thấy anh khẽ nghiêng đầu, viên đạn mang theo lực bay cực mạnh sượt qua tóc anh. Triệu Luân đứng hình. Mẹ kiếp, chuyện quái gì đây, tên này né được cả đạn, đến điện ảnh nước nhà cũng không dám diễn vậy đi. Chỉ một phút thất thần, Điêu Đại Tráng đã lập tức lao tới khống chế Triệu Luân, bè ngoặt tay cướp được khẩu súng, áp chế hắn ta xuống dưới đất. Từ Thuật và Long Hiểu Vân đều sợ đứng người. Lúc nãy thấy Triệu Luân nổ súng, bọn họ đều cho rằng Giang Thần lành ít dữ nhiều, không ngờ anh lại như có mắt sau gáy né được viên đạn. Triệu Luân một miệng đầy máu nằm dưới đất, ánh mắt run rẩy tràn đầy kinh hãi. Hắn ta biết Trương Báo thua rồi, Giang Thần sớm muộn cũng không tha cho hắn, vậy không bằng ra tay trước. Không ngờ ông trời cũng không giúp hắn ta. Nếu một khẩu súng lục đơn thuần có thể giết chết Giang Thần, thì tôi đã chết 10.000 lần trên chiến trường. Giang Thần chế nhạo, lập tức đoạt lấy khẩu súng lục trong tay Điêu Đại Tráng, kéo chốt an toàn ném cho Triệu Luân. Cơ hội cuối cùng, tự giải quyết đi, tránh tội xích tộc cho cả nhà họ Triệu. Xích tộc? Triệu Luân trợn trừng mắt. Xích tộc có nghĩa là diệt toàn tộc, một mạng của hắn ta có thể đổi lấy sự sống cho cả nhà họ Triệu. Đương nhiên anh vẫn có thể nổ súng về phía tôi, nhưng ở Vân Sơn sau này không còn tồn tại nhà họ Triệu nữa. Giang Thần lạnh nhạt nói. Vì vậy hãy suy nghĩ cho kỹ. Tay Triệu Luân run lên, hắn ta từng nổ súng. Tuy nhiên, không biết lúc nãy Giang Thần né được viên đạn kia liệu có phải nhờ may mắn. Nếu hắn ta tiếp tục bắn anh, đồng nghĩa với việc đặt cược mạng sống của cả gia tộc. Dám không? Không dám. Nghĩ đến đây, Triệu Luân run rẩy đặt nòng súng lên thái dương. Hắn ta gào lên. Cậu phải hứa với tôi, cho nhà họ Triệu một đường sống. Giang Thần trước giờ không nói dối nửa lời, một súng này sẽ kết thúc ân oán giữa tôi và anh. Bằng vừa dứt lời, Triệu Luân đã bóp cò, mắt hắn ta mở to hết cỡ, từ từ đổ ụp xuống. Trương Báo ở bên cạnh sợ hãi ngã xuống đất, run rẩy cúi đầu như một con chó. Đừng nói chưa thành đại sư, cho dù ông ta có là đại sư đi nữa, trước mặt Diêm Vương vẫn sẽ run rẩy sợ hãi mà thôi. Lúc này người thanh niên trước mặt ông ta chẳng khác gì một Diêm Vương sống. Giang Thần quan sát Trương Báo, khẽ nhếch miệng cười, từ từ bước tới. Đoàn Luyện Giang, hạ thủ lưu tình. Long Hiểu Vân vội vàng chạy tới. Dù gì Trương Báo cũng có quen biết với Sở Trung Nguyên, cô ta không thể trơ mắt đứng nhìn. Đoàn Luyện Giang, võ sư Trương nói sao cũng là chỉ đạo võ thuật của Sở Trung Nguyên, có công hiến cho tổ chức, mong anh hạ thủ lưu tình. Long Hiểu Vân cắn răng nói, trên mặt không còn chút kiêu ngạo nào. Cô ta biết rõ thực lực của Giang Thần sâu không lường được. Xem ra tin tức mọi người truyền về là thật, mỗi một chiến sĩ Tây Cảnh đều là truyền kỳ. Trương Báo lắp bà lắp bắp nói. Cậu Giang, tôi bằng lòng giao nộp tất cả tài sản đổi lấy một đường sống, mong cậu khai ân. Chỉ cần cậu tha cho tôi tình nguyện nhận cậu làm sư phụ, tùy ý sai bảo. Đứng đấy làm gì, còn không mau qua đây bái kiến sư tổ. Trương Báo gầm lên với đám đệ tử. Lương Khoan và mấy người còn lại đều hết hồn, vội vã chạy tới, nhanh chân quỳ xuống. Bái kiến sư tổ. Giang Thần ngẩn ra, giao nộp tài sản lại còn bái anh làm sư phụ, tên Trương Báo này đúng là làm đủ mọi cách để sống sót. Được rồi, đứng dậy đi. Giang Thần lắc đầu bất lực. Vốn anh không có thâm thù đại hận gì với Trương Báo, nếu Triệu Luân đã chết anh cũng không tính toán nữa. Vâng, thưa sư phụ. Trường Báo bỏ dậy. Đừng có gọi linh tinh, có thể gọi tôi là cậu Giang được rồi, tôi cũng chưa nhận ông làm đệ tử. Giang Thần hờ hững đáp, một tên Trương Báo chưa đủ tư cách làm đệ tử của anh. Dạ đúng, đúng, cậu Giang, giờ tôi về sẽ lập tức giao hết tài sản cho cậu. Trương Báo mặt đầy cảm kích, ánh mắt nhìn Giang Thần tràn ngập kính phục. Mặc dù anh không nhận ông ta làm đồ đệ, nhưng ông ta mặc nhiên đã coi anh là sư phụ. Ông ta đã biết thực lực của vị sư phụ này rồi. Cho dù chỉ thuận tay chỉ ông ta vài chiêu, cũng có thể giúp vượt qua cảnh giới nội công hiện tại không chừng. Ừ, đi đi. Về sau, những đệ tử mà ông thu nhận không được phép gây chuyện linh tinh. Nếu để tôi nghe được tin gì không hay về Hồng Quân, tôi sẽ hỏi tội ông. Giang Thần nghiêm khắc nhìn về phía Lương Khoan, khiến hắn ta bất chợt chột dạ, xem nữa ngồi phịch xuống đất. Dạ, dạ dạ, tôi nhất định dạy dỗ tốt đồ đệ, cậu Giang cứ yên tâm. Trương Báo gật đầu như bổ củi, sau đó nhanh chóng dẫn người rời đi. Giờ chỉ còn Long Hiểu Vân và Tử Thuật ở lại, không khí có phần gượng gạo. Long Hiểu Vân ban đầu định tới xem náo nhiệt, thậm chí có ý đồ để Giang Thần nợ mình ân tình, khiến anh giúp Sở Trung Nguyên. Kết quả vì nói giúp Trương Báo, cô ta lại nợ Giang Thần ân tình. Đoàn Luyện Giang, chuyện kẻ xâm lược tôi vẫn mong anh có thể giúp đỡ. Long Hiểu Vân hết cách, hiện giờ tình hình thế này cô ta chỉ đành xuống nước nhờ cậy sự giúp đỡ của Giang Thần. Đoàn Luyện Long, tôi đã nói rõ điều kiện rồi, các người muốn ngựa chạy nhưng lại không muốn cho ngựa ăn, đây là muốn nuốt chọn những gì tốt hay sao? Giang Thần cười lạnh. Đoàn Luyện Giang, lời của anh là ý gì? Cái gì mà chúng tôi chiếm hết thứ tốt? Là một chiến sĩ Hoa Hạ, bảo vệ tổ quốc là bổn phận, không phải sao? Anh lại lấy đó làm điều kiện, không cảm thấy nực cười ư? Long Hiểu Vân tức giận, mấy lời khó nghe cũng nói ra luôn. Cho dù anh võ công cao cường, nhưng mọi người đều là đồng chí, anh có tư cách gì nói chuyện với Long Hiểu Vân tôi như vậy? Đoàn Luyện Long, Tử Thuật giật mình, vội vàng kéo cô ta lại. Giang Thần có thân phận thế nào, cô ta lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với người ta, đúng là không biết trời cao đất dày. Giang Thần ngược lại không hề nổi giận, anh chỉ nhìn Long Hiểu Vân lạnh nhạt nói. Đoàn Luyện Long, trên đời này không có chuyện gì là bổn phận cả. Tới cảnh cách đây 3.000 lý, môi trường khắc nghiệt, chiến sĩ mỗi ngày đều phải vào rừng sâu nước độc, sa mạc khô cằn để thực hiện nhiệm vụ. Ai biết rằng những người đàn ông Tây Cảnh rơi đầu đổ máu trên chiến trường như thế nào? Lúc đi chục ngàn người, lúc về chỉ còn 1.000. Nhưng Tây Cảnh chúng tôi chưa từng than vãn dù chỉ một câu, dù chỉ một lời. Cô có biết, các cô gái mặc váy cưới đứng trên mảnh đất hoang, hét to tên người trong lòng, đáp lời bọn họ chỉ là những vong linh. Vậy nên, Đoàn Luyện Long, một câu bổn phận của cô liền muốn các chiến sĩ Tây Cảnh chúng tôi xông pha bọc hậu, hy sinh mạng sống. Cô không cảm thấy câu này quá coi nhẹ người khác hay sao? Giang Thần nói không lớn, thế nhưng từng câu như sấm rền gõ vào tai Long Hiểu Vân, sau mặt cô ta trắng bệch, sự kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hổ thẹn. Cô ta chỉ nghĩ đến việc trước mắt, chứ chưa từng suy nghĩ chuyện mà Giang Thần vừa nói. Việc liên quan đến Tây Cảnh, cô ta cũng không nắm rõ, cô ta chỉ được biết là những chiến sĩ Tây Cảnh đều được mệnh danh là tử sĩ. Ai nấy đều bước ra từ mưa máu biển lửa, đó chính là lý do năng lực của Tây Cảnh vượt trội như vậy. Điêu Đại Tráng nghe những lời này cũng không kìm được xúc động, toàn thân run lên, vành mắt đỏ hồng. Cậu ta từng nghe truyền kỳ về Tây Cảnh lúc còn đi bộ đội, người ta chỉ biết đội huyết Phật vô song, lại không hề biết hàng trăm ngàn nam nhi Tây Cảnh. Tây Cảnh biết bao người con trai vùi xác ở sa mạc, biết bao linh hồn không thể trở về, thậm chí gia đình của họ cũng đều thịt nát xương tan, tận trung vì tổ quốc. Đúng vậy, tôi xin lỗi, Đoàn Luyện Giang. Tử Thuật đổ mồ hôi, anh ta nhận ra Đô Đốc Giang đã thật sự nổi giận, vội vàng lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng chúng tôi không thể quyết định được chuyện này. Hay là vậy, anh có thể đợi chúng tôi về báo cáo lại với đại soái, sau đó sẽ trao đổi với anh sau hay không? Tử Thuật khom người nói, nhân tiện đánh mắt ra hiệu cho Long Hiểu Vân. Long Hiểu Vân cắn môi, trừng mắt với Giang Thần, sau đó rời đi cùng Tử Thuật. Giang Thần nhếch miệng. Cậu nói, bọn họ sẽ đồng ý không? Giờ chỉ còn Giang Thần và Điêu Đại Tráng, lời này đương nhiên đang nói với cậu ta. Điều đại tráng có chút bất ngờ, lắc lắc đầu đáp. Anh rể, anh bảo đưa tôi đến Tây Cảnh là thật à? Anh chưa có hiểu lầm. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Giang Thần, Điêu Đại Tráng vội trừng mắt thanh minh. Tôi chỉ muốn đến Tây Cảnh để rèn luyện bản thân mà thôi, sẽ giữ vững lập trường của mình, không bao giờ dao động, tôi vẫn là người của chị họ. Vẻ mặt của Điêu Đại Tráng cực kỳ nghiêm túc. Tuy cậu vậy, Giang Thần lắc đầu, nhanh chóng bước lên xe. Về đến khách sạn, Triệu Quần nói rằng có khách đến. Giang Thần bèn đến phòng khách, thì ra là cô cả Giang Cần và em họ Khương Nhân đang ở đây. Về việc mình là ông chủ của Hoàng gia, Giang Thần cũng không hề giấu giếm gì với cả nhà cô cả. Trước đó, anh đã nói về chuyện này trên điện thoại, mà sau khi Khương Nhân biết được anh họ mình là ông chủ lớn của khách sạn, cậu ta quả thật đã kinh hoàng một phen. Thật ra là cảm thấy bản thân vô cùng hổ thẹn khi so sánh với người anh họ này. Người ta tuổi đời vẫn còn trẻ mà đã là sếp lớn với giá trị hơn 100 triệu rồi. Còn bản thân thì vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ, không có chí cầu tiến, đúng là nhục nhã vô cùng. Về sự xuất hiện của cô cả và em họ, Giang Thần đương nhiên chào đón nồng nhiệt rồi. Tại bàn ăn tối, Giang Thần được biết cả nhà cô cả đã chuyển đến thành phố vào ngày hôm sau, sau khi nhận được tiền di rời. Xét cho cùng, việc kinh doanh ở thành phố cũng sẽ phát đạt hơn, mà Miêu Miêu cũng thuận tiện đến trường. Hơn nữa, hôm qua cô cả vừa mở một cửa hàng hoa quả ở Tây Thành, hôm nay mới chính thức khai trương. Lần này Giang Cần đến đây, một mặt là để cảm ơn Giang Thần, mặt khác muốn thỏa thuận 50% cổ phần giao cho anh. Giang Thần, cô cả biết hiện tại cháu đã là ông chủ lớn, không bận tâm đến việc kinh doanh nhỏ này của chúng ta, nhưng cô cả hy vọng cháu cũng đừng có chê bai gì. Dù việc kinh doanh này do cô và Khương Nhân quản lý, nhưng bất kể kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẽ có một nửa là của cháu. Người cô nói với vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Giang Thần gật đầu. Được ạ, cô cả, nếu đã như thế cháu sẽ nhận số cổ phần này vậy. Anh biết cô cả là một người mạnh mẽ, nếu anh từ chối vào lúc này, người cô này sẽ thực sự tức giận mất. Tại bàn ăn, người cô lại nói với Giang Thần một chuyện khác. 3 ngày sau là lễ cúng bái tổ tiên của nhà họ Giang. Lễ cúng bái tổ tiên sao? Giang Thần nhíu mày, trong lòng chợt nhớ ra. Đúng vậy, nhà họ Giang sẽ tổ chức lễ cúng tổ tiên 5 năm một lần. Hơn nữa sẽ có một số trưởng lão trong gia tộc tới dự. Đó là sự kiện lớn nhất đối với toàn thể người nhà họ Giang. Sao vậy? Bác cả cháu, bọn họ không có báo cho cháu biết sao? Giang Cần hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Giang Thần cười khổ lắc đầu. Với quan hệ hiện tại của mình và Giang Thiên Minh, làm sao ông ta có thể thông báo cho mình chuyện như vậy được? Sao có thể chứ? Lễ cúng bái tổ tiên cần phải sắp xếp lại gia phả. Giang Cần có chút nghi ngờ, sao Giang Thiên Minh lại không nói cho cháu trai biết một chuyện lớn như vậy chứ? Không được, cô phải gọi điện thoại cho bác cả cháu, hỏi cho ra lẽ mới được. Giang Cần vội lấy điện thoại ra gọi. Dù gì đây là chuyện thừa kế gia phả, một chuyện lớn như thế, cho dù quan hệ của bà ta với nhà họ Giang không mấy hòa hợp, nhưng bà ta cũng vẫn phải đi lễ cúng bái tổ tiên. Bởi vì dù thế nào đi nữa, là thế hệ con cháu cũng không thể để mất gốc rễ của mình được. Giang Cần nhanh chóng gọi điện cho Giang Thiên Minh. Giang Thiên Minh vốn không thích người chị cả Giang Cần này. Khi ông ta nghe bà ta ra mặt thay Giang Thần hỏi về lễ cúng bái tổ tiên, ông ta không khỏi nhếch mép, nói rằng Giang Thần bất hiếu, ngỗ nghịch, đã bị đuổi ra khỏi nhà nên không đủ tư cách ghi vào gia phả. Giang Cần vừa nghe thấy vậy thì không nhịn được, liền cùng Giang Thiên Minh cãi nhau qua điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, bà ta vẫn không thể nguôi giận, bèn mắng Giang Thiên Minh thêm một trận nữa. Không được, Giang Thần, cháu nhất định phải tham gia lễ cúng tổ tiên. Giang Thiên Minh dám không để cháu đi thì người làm chị cả cô đây sẽ liều mạng với nó. Giang Cần trừng lớn mắt nói. Cô cả, không sao cả, cô chớ lo nghĩ nhiều, cháu ắt sẽ tham gia lễ cúng bái tổ tiên. Giang Thần chế nhạo nói. Dù sao ông nội vẫn còn sống, cái nhà này không đến lượt Giang Thiên Minh làm chủ, ông ta càng không có quyền đuổi cháu ra khỏi nhà. Hai cô cháu lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Sau khi ăn xong, Giang Thần đích thân tiễn hai mẹ con họ về nhà. Cửa hàng hoa quả của Giang Cần nằm ở ngã tư của Tây Thành, lượng người qua lại đông đúc, đó là một vị trí tương đối tốt ở Tây Thành. Giang Cần rất quyết đoán, hôm nay vừa mới khai trương, các loại hoa quả đều được bày biện lên hết, thậm chí còn thuê vài nhân viên phục vụ để giúp một tay nữa. Giang Thần, cô cả nhớ, lúc cháu còn nhỏ thích ăn hoa quả nhất, cháu muốn ăn gì thì tự lấy nha. Đừng quên, cháu cũng là ông chủ đó. Giang Cần cười ha ha nói. Không cần đâu cô cả, lúc nãy cháu ăn no rồi, không ăn nổi nữa. Giang Thần vừa cười vừa lắc đầu nói. Bảo cháu ăn thì cứ ăn đi, cô đi lên giúp Khương Nhân kiểm hàng. Đợi chút nữa cô xuống mà thấy trong tay cháu vẫn còn trống không, xem cô có đánh vào mông cháu không thì biết. Giang Cần trừng mắt nhìn anh, sau đó cười rồi đi lên lầu. Giang Thần bất lực lắc đầu, cũng không muốn phụ thành ý của cô cả. Anh tới quầy táo, lấy tay áo lau một quả rồi trực tiếp cắn một miếng. Giang Thần không khỏi gật đầu. Hoa quả ở vùng bản địa Vân Sơn đúng là ngon ngọt mọng nước, có mùi vị của tuổi thơ. Giang Thần. Chính ngay lúc này, một cặp vợ chồng trẻ ở bên cạnh khoác tay nhau từ xa đi tới cửa hàng hoa quả. Không ai khác, chính là vợ chồng Giang Hiên Viên và Vương Tử Tình. Hai người cũng không ngờ lại gặp Giang Thần ở đây, không khỏi bất ngờ. Vẻ mặt của Giang Hiên Viên có chút gượng gạo. Dù gì lần trước Giang Thần về nhà quả thật gây ra chấn động không nhỏ, thậm chí trong lòng của bố con Giang Thiên Minh đến bây giờ vẫn còn thấp thỏm lo âu, không biết bây giờ Giang Thần rốt cuộc có tính toán gì. Nhưng bất kể ra sao, nay họ đã quyết định đuổi Giang Thần ra khỏi nhà. Từ nay về sau, anh đừng hòng bước chân vào sân lớn của nhà họ Giang. Giang Thần, tôi nói anh đúng là càng sống càng thụt lùi, nơi này là chợ búa đấy, còn muốn thử trước mua sau hả? Vương Tử Tình không nhịn được bĩu môi, giọng điệu kỳ quái nói. Người chưa học đại học đúng là tố chất không ra gì mà, chỉ biết ham lợi nhỏ, thật không biết liêm sỉ. Mặc dù Giang Hiên Viên không nói gì, nhưng cũng không nhịn được mà cười khan một tiếng, nhìn anh với ánh mắt đầy khinh thường. Tuy người em họ này của anh ta ăn may trở thành ông chủ khách sạn, nhưng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, làm sao có thể sánh với cậu cả nhà họ Giang như anh ta. Giang Thần không khỏi cau mày, chỉ vì anh ăn một quả táo thôi mà hai vợ chồng nhà này thay phiên khinh miệt mình sao? Thật không biết cái kiểu ảo tưởng sức mạnh này rốt cuộc từ đâu mà ra nữa. Một nữ nhân viên bán hàng đứng bên cạnh thấy Giang Thần bị hai người lạ trào phúng thì không chịu được nữa. Dù gì lúc nãy bà chủ đã ra phó, anh trai này là cháu trai của bà ấy, còn là đối tác của cửa hàng hoa quả này. Hơn nữa, hai người này nói chuyện quả thật quá cay nghiệt, ra vẻ ta đây tài hoa xuất chúng, đúng là khiến người ta nhìn chướng mắt. Lúc cô gái định lên tiếng, bỗng dưng Giang Thần liếc mắt ra hiệu. Cô gái nhỏ ngây người ra một chút, sau đó cũng không nói gì. Sao vậy? Không có gì để nói hả? Giang Thần, kiếp này của anh kém cỏi như thế, chỉ biết chiếm lợi nhỏ, làm chuyện lén lút, mãi không ngóc đầu lên nổi. Vương Tử Tình chế giễu nói. Ai nói tôi chiếm lợi gì ở đây? Hôm nay tôi mua nhiều, dĩ nhiên phải nếm thử rồi. Mà lúc này, đột nhiên Giang Thần lên tiếng, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô gái, nói. Cô gái, chỗ hoa quả này bán thế nào? Hôm nay tôi mua hết. Nói xong, anh trước mắt với cô gái nhỏ. Cô gái không biết anh muốn làm gì, biểu hiện khá chậm nhiệt, nhưng vẫn lên tiếng, nói. À, để tôi tính cho anh. Không cần đâu, tôi bỏ ra 10.000 tệ mua hết số hoa quả trong cửa hàng của các cô. Giang Thần ra vẻ giàu có lên tiếng. Hả? Cô gái bất chợt ngơ ngác. Vợ chồng Vương Tử Tình cũng đều ra, đồng thời tỏ ra coi thường, vì theo họ thấy Giang Thần rõ ràng là đang chột dạ, cố tình ra vẻ ta đây là người có tiền. 10.000 tệ. Ha ha ha, Giang Thần, anh cũng lúa quá rồi đấy. Anh không biết bây giờ hoa quả đắt cỡ nào ư? Có 10.000 tệ mà muốn mua hết sao? Vương Tử Tình không khỏi bĩu môi, trong mắt đầy vẻ coi thường. Cô gái, tôi trả 100.000 tệ, gói hết số hoa quả trong cửa hàng của các cô hôm nay cho tôi. Lúc này, bỗng dưng Giang Hiên Viên lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Dù gì hôm nay anh ta và Vương Tử Tình tới đây chính là muốn đặt mua hoa quả, vì 3 ngày sau là lễ cúng bái tổ tiên. Đương nhiên, hoa quả cũng phải được chuẩn bị trước. Kể từ lần trước, Giang Thần ở nhà họ Giang lặng lẽ đe dọa một phen, anh ta vẫn luôn không phục, thậm chí cho rằng anh chính là đang phô trương thanh thế. Lúc này dĩ nhiên là anh ta có ý muốn phân cao thấp với Giang Thần rồi. 100.000 tệ. Đột nhiên cô gái nhỏ lắp ba lắp bắp nói, tuy là hoa quả không rẻ nhưng chắc chắn cũng không tới mức 100.000. Hai người này đúng là có nhiều tiền. Cô gái, chuyện gì cũng có trước có sau, là tôi tới trước, cô không thể coi trọng bên này coi nhẹ bên kia nha. Giang Thần tỏ ra nghiêm túc, sụ mặt nói. Có trước có sau. Giang Hiền Viên không nhịn được, cười nhạo nói. Giang Thần, cậu đúng là không có tiền đồ, thời đại nào rồi, mua đồ còn nhắc đến thứ tự trước sau nữa hả? Đúng vậy, người ta mở cửa làm ăn, dĩ nhiên ai trả giá cao hơn sẽ được. Nếu anh không có tiền thì cút sang một bên, ngay cả hoa quả cũng không mua nổi thì đừng có ở đây làm trướng mắt người khác. Vương Tử Tình cũng lộ ra ánh mắt coi thường. Được đó, loại nào giá cao hơn là phải. Được rồi, tôi ra 200.000. Giang Thần không đổi sắc mặt nói với cô gái. Cô gái cuối cùng cũng bắt được sóng của Giang Thần, ánh mắt khẽ lộ ý cười, gật đầu cười hì hì nói. Giám đốc, anh đúng là người có tiền, nếu anh đã trả giá cao vậy tất cả hoa quả chỗ chúng tôi hôm nay đều dành cho anh. Đợi đã, tôi ra giá 400.000. Thấy Giang Thần nâng giá, Giang Hiền Viên không thèm chớp mắt liền ra giá gấp đôi. Hôm nay kiểu gì cũng phải vượt mặt Giang Thần. Cô gái khẽ trầm trồ, người này quá là có tiền. Giang Hiền Viên, hôm nay anh nhất định phải lớn lướt tôi đúng không? Giang Thần tủm tỉm nhàn nhã nói. Cái gì mà lớn lướt? Cậu có tiền thì cứ thoải mái hô đi, tôi cấm cậu mua chắc. Giang Hiền Viên cười lạnh. Đương nhiên, nếu không mua nổi thì thôi, không ai ép cậu. Mấy trăm ngàn mà thôi, cũng chỉ là một con xe chứ mấy, chỉ cần khiến Giang Thần mất mặt, vậy là anh ta sẽ hả hê. Phế vật chính là phế vật, mua hoa quả thôi cũng chê đắt, đúng là cười chết tôi. Phương Tử Tình mặt đầy đắc ý, hai người bọn chúng chính là đang muốn xả cơn này. Không phải anh ngầu lắm à? Tưởng có khách sạn là giỏi lắm à? Nói thẳng ra, Giang Thần anh vẫn chỉ là một thằng quê mùa. 500.000. Giang Thần lên tiếng, tư thái quật cường. Ha ha ha, cậu đủ tiền chắc. Giang Hiền Viên sầm mặt, anh ta chợt nhớ lại hồi bé, người em họ này lúc nào cũng muốn tranh giành với anh ta. Lòng hiếu thắng chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh ta, nhất định phải giành với Giang Thần tới cùng. 800.000. 900.000. 1.000.000. Giang Hiền Viên cắn răng hét, số tiền này vượt qua ví tiền của anh ta, nếu còn lên nữa e là phải đụng đến tiền của công ty. Được, anh ghế, chỗ hoa quả này nhường cho anh. Cô gái, nhận tiền đi. Giang Thần gật đầu, người ăn nói ý tứ, như vậy coi như là nhận thua rồi. Giang Hiền Viên không kìm được nhếch miệng cười, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Anh cả là anh cả, Giang Thần cậu vĩnh viễn chỉ đứng sau mà thôi. Phế vật, sau cùng vẫn là phế vật. Phương Tử Tình lắc đầu, xem ra ban đầu cô ta đã lựa chọn đúng. Cho dù giờ Giang Thần là giám đốc khách sạn, nhưng xét về nền tảng vẫn kém nhà họ Giang nhiều lắm. Giang Thần, anh đã hiểu rõ chưa? Trước mặt Hiền Viên, anh vĩnh viễn chỉ là một kẻ thua cuộc. Phương Tử Tình không bỏ lỡ cơ hội châm biếm, lạnh lùng nói. Giống như lúc tôi bỏ anh, lựa chọn Hiền Viên. Hôm nay, trong mắt tôi, anh vẫn cứ là một kẻ thua cuộc bị ghét bỏ. Giám đốc, vui lòng quay thẻ. Cô gái đã cầm máy thanh toán tới. Giang Hiền Viên giật giật khóe miệng, kỳ thực trong lòng xót gần chết. Nhưng trước mặt Giang Thần, đương nhiên không thể hiện ra, còn phải ra vẻ tiêu sái, vô cùng phóng khoáng quẹt thẻ. Tinh tinh, quẹt thẻ thành công. 1.000.000, báo hết tất cả hoa quả. Tiệm hoa quả trở thành người thắng lớn nhất, lần này ít nhất cũng phải lời 900.000. Giang Hiền Viên đương nhiên phải đem đống hoa quả về, xe bán tải nhà họ Giang đậu ở phía sau, thế là liền gọi xe ra chở đồ. Giang Hiền Viên thuận tay cầm một quả chuối dí vào tay Giang Thần, vẻ mặt bác ái. Nào, em trai, quả chuối này đang giá mấy trăm tệ đấy, mau thử xem hương vị thế nào. Trong giọng điệu tràn đầy châm biếm, tổng tiền chỗ hoa quả này tới 1.000.000, vậy quả chuối đích thực có giá mấy trăm tệ. Ấy, mọi người đang làm gì thế? Giang Cần và Khương Nhân đột nhiên bước xuống lầu. Cô cả. Giang Cần có phần bất ngờ, kinh ngạc hô lên. Hiên Viên đấy à? Sao cháu lại ở đây? Thấy người cháu cả, bà ta hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười vui vẻ. Thế nào? Cháu đây là chiếu cố việc buôn bán của cô à? Buôn bán? Giang Hiên Viên ngẩn ra, vội hỏi. Cô cả, tiệm hoa quả này của cô à? Đúng vậy, cô và Giang Thần cùng mở đấy. Giang Cần trả lời thật thà. Hai kẻ kia nghe thấy lời này thì như sét đánh bên tai, mặt như nuốt phải một đống ruồi, sau đó căm phẫn nhìn Giang Thần. Còn mẹ nữa? Nãy giờ hai người họ bị Giang Thần dắt mũi mà không hay biết gì, chưa kể bỏ ra cả triệu tệ để mua một mớ hoa quả, cuối cùng cửa hàng hoa quả này cũng là người ta mở, tiền kiếm được cũng vào túi của người ta, đúng là ngu hết phần thiên hạ. Chuối có giá vài trăm tệ, mùi vị quả nhiên ngon hơn hẳn. Giang Thần vừa ăn chuối vừa thản nhiên nói. Giang Thần, tên khốn kiếp nhà anh trả lại tiền cho chúng tôi. Vương Tử Tình giận tím người, sắp bùng nóc rồi. Giang Thần ăn xong miếng cuối cùng, sau đó ném vỏ chuối lên mặt của Vương Tử Tình. Cô ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hét toáng lên rồi ngã xuống đất. Vợ à? Giang Hiên Viên vội bước tới đỡ cô ta, sau đó hét với đám thuộc hạ phía sau. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đập cửa hàng hoa quả này cho ông. Tớ xem ai dám. Các người có mấy cái đầu mà dám đập cửa hàng của tôi? Giang Thần tiến lên trước quát tháo. Đám thuộc hạ của nhà họ Giang lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Dù gì hôm đó bọn họ cũng thấy được sức đe dọa của Giang Thần ở biệt thự, thức thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Thần, tao không tin mày có bản lĩnh đến vậy. Lúc này Giang Hiên Viên thẹn quá hóa giận, thật sự mất trí rồi. Anh ta giống lên một tiếng, sau đó nhặt lấy cái rổ đập về phía anh. Giang Thần cười gằn một tiếng, nhẹ nhàng né sang một bên, rồi trở tay đè Giang Hiên Viên dưới chân, giẫm lên cổ anh ta. Giang Thần, tôi liều mạng với anh. Lúc này Vương Tử Tình vừa mắng mỏ vừa lao tới túm lấy Giang Thần, nhưng bị cánh tay còn lại của anh tát thẳng vào mặt. Bỗng chốc nửa bên mặt của cô ta sưng phù như cái đầu heo. Cái tát này là nể tình chị cô, còn dám xông lên thì đừng trách tôi mất hết tính người. Ánh mắt của Giang Thần lạnh lùng đến tàn nhẫn. Vương Tử Tình nhất thời run rẩy. Lúc này cô ta mới phát hiện người trước mặt đã không còn là Giang Thần luôn nâng niu và phục tùng cô ta vào 5 năm trước. Thậm chí anh không còn là tên vô dụng quỳ gối bên hồ bơi chỉ vì 200 ngàn mà khổ sở van nài. Giang Thần, bà mẹ mày, tao là anh họ mày đấy, mày dám đánh tao, mày làm phản sao? Giang Hiên Viên dẫn đến đỏ mặt tía tai, không ngừng gào thét lên. Làm phản à? Giang Hiên Viên, anh tưởng tôi còn là người em họ 5 năm trước bị anh sỉ nhục và chà đạp dưới chân đó sao? Giang Thần lạnh lùng lên tiếng. Anh tưởng mình còn có thể lấy thân phận anh cả ra diễu võ dương ngoài trước mặt tôi sao? Năm đó bố con mấy người đối xử với bố con tôi ra sao? Tưởng rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện năm xưa ư? Có phải anh nghĩ tôi hiền lành quá nên muốn ngồi lên đầu tôi rồi không? Giang Thần nắm đầu của Giang Hiên Viên rồi gằn giọng hỏi. Giang Cần đứng bên cạnh vô cùng sốt sắng, vốn muốn khuyên can hai anh em, nhưng nghe Giang Thần nói vậy thì đột nhiên bà ta sững người ra, khóe mắt chợt đỏ ửng cả lên. Thì ra em trai Thiên Thành là bị Giang Thiên Minh hại ư? Giang Hiên Viên, giữa anh và tôi tuy trên danh nghĩa là anh em, nhưng thực chất đã không còn như vậy. Giang Thần lạnh lùng nói. Giang Thần tôi sớm đã cắt đứt quan hệ với bố con các người từ lâu rồi. Nếu không phải ông nội vẫn còn sống, niệm tình huyết thống này, bằng không bố con anh có chết trong tay tôi hàng trăm lần cũng không đủ. 3 ngày sau là lễ cung bái tổ tiên nhỉ? Được, vậy anh về nói cho Giang Thiên Minh biết tôi sẽ có mặt tại đó. Tôi sẽ đích thân đặt linh vị của bố mình ở trung tâm của nhà thờ tổ, còn anh và tên bố đáng chết kia của mình đều sẽ cút khỏi nhà họ Giang cho tôi. Dầm. Giang Thần nói xong trực tiếp đá Giang Hiên Viên lăn ra ngoài, để lại một vệt sài dưới đất. Giang Hiên Viên chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Nếu không phải Giang Thần thu lực lại, lúc này e là cậu cả nhà họ Giang đã chết yểu rồi. Được, Giang Thần, coi như mày giỏi. Giang Hiên Viên được đám thuộc hạ đỡ đứng dậy, vẻ mặt hung hăng nói. Mày tưởng mình muốn làm gì thì làm sao? Gia phả nhà họ Giang do các trưởng lão trong tộc cùng định, Tao thấy tới lúc đó người bị đuổi khỏi nhà chính là đồ con hoang nhà mày đấy. Giang Hiên Viên buông lời độc địa, vội cáo Phương Tử Tình vội vàng lên xe rời khỏi đây. Giang Thần, anh quay đầu lại, nước mắt của cô cả Giang Cần đã rơi lã chã, vẻ mặt tỏ ra đau xót. Khương Nhân bên cạnh cũng không nhịn được mà vô cùng căm phẫn. Họ đều không ngờ Giang Thần lại gặp phải nhiều chuyện thế này. Không sao đâu, cô cả, chuyện đã qua rồi. Giang Thần mỉm cười. Đợi ông nội khỏe lại, cả nhà chúng ta lại có thể hòa thuận vui vẻ, cùng hưởng niềm vui gia đình. Giang Thần cười rồi an ủi một câu. Anh quay người, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Gieo nhân nào gặt quả nấy. 3 ngày sau là lễ cúng bái tổ tiên. Chuyện năm đó, cái chết của bố, Giang Thiên Minh cần phải giải thích rõ ràng. Trước khi lễ cúng tổ tiên diễn ra, Giang Thần cũng khá rảnh rỗi. Trong thời gian này, anh có đi tìm Vương Tuệ Lâm, hai vợ chồng cùng nhau dùng bữa tối. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi một chút sau khi trải qua sự việc lần trước, nhưng Vương Tuệ Lâm vẫn còn một chút khó chịu. Giang Thần vô cùng bất lực. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng hay ghen. Đây quả thật không sai. Anh nói cho cô biết về lễ cúng bái tổ tiên. Một chuyện lớn như việc nhận tổ quy tông, Vương Tuệ Lâm với tư cách là vợ của anh đương nhiên cũng phải cùng về. Vào một ngày trước lễ cúng tổ tiên, cô cả Giang Cần đã đưa Khương Miêu Miêu đến hoàng gia. 2 ngày này, trong lòng Giang Cần nóng như lửa đốt, bởi vì Giang Thế Minh nhất quyết đuổi Giang Thần ra khỏi nhà. Đương nhiên, bà ta không thể đồng ý với chuyện này. Hôm nay, bà ta nhận được một số tin tức rằng hầu hết người trong gia tộc họ Giang đều đã trở về. Gia tộc họ Giang được coi là một gia tộc lớn ở Tây Cảnh. Thế hệ ông cụ Giang Nghị có tổng cộng 4 anh em. Giang Nghị là anh cả, còn lại là 3 em trai và rất nhiều con cháu khác. Theo thông lệ, tất cả con cháu trong tộc thường sẽ mở yến tiệc vào đêm trước lễ cúng bái tổ tiên. Mọi người gặp gỡ, giao lưu tình cảm với nhau. Cuộc gặp gỡ các con cháu với nhau không giới hạn chỉ có nhà họ Giang, ngay cả những người họ ngoại như Khương Nhân, Khương Miêu Miêu cũng có thể tham gia. Thật ra việc trao đổi tình cảm chỉ ở một khía cạnh, chủ yếu vẫn là mở rộng mối quan hệ. Dù sao, 5 năm mới tổ chức một lần, mỗi người một cảnh, không ai biết hiện tại mọi người sống như thế nào, bởi vì có cái gọi là mối quan hệ thân thích, nói không chừng có thể giúp đỡ được nhau trong tương lai. Nhưng Giang Cần tìm đến Giang Thần tất nhiên là muốn anh tham gia cuộc gặp gỡ này và trao đổi tình cảm với những người trong tộc khác. Xét cho cùng, gia phả rất quan trọng và Giang Thiên Minh không phải là người có tiếng nói cuối cùng. Nếu có thể nhận được sự hỗ trợ của một số nhà khác, Giang Thiên Minh cũng không dám ép Giang Thần ra khỏi gia tộc nhà họ Giang. Nhưng Giang Thần thực sự không muốn tham gia và nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng Giang Cần liên tục ra lệnh khiến anh không còn cách nào khác là phải tham gia cái gọi là cuộc gặp gỡ các con cháu này. Địa điểm tổ chức là khách sạn Dược Thiên ở Tây Thành, một khách sạn 5 sao, cũng là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của nhà họ Lưu, được coi là khách sạn hàng đầu ở khu vực Tây Thành. Khương Miêu Miêu vừa nghe là khách sạn Dược Thiên, cái này rất đẳng cấp à nha, nên có năn nỉ cũng phải bảo anh họ đưa cô ta đi. Dù sao cô ta đang làm streamer, tất nhiên không thể bỏ qua một cơ hội live trực tiếp đáng giá như vậy được. Khoảng 7 giờ tối, hai anh em lái xe đến khách sạn Dược Thiên. Hỏi ra mới biết buổi tiệc được diễn ra ở phòng Tùng Hạc trên tầng 2. Khi cả hai đến phòng Tùng Hạc, không ngờ rằng lại bị người phục vụ ở cửa chặn lại. Thưa anh, hôm nay là bữa yến tiệc của người nhà họ Giang. Xin hỏi hai vị có thiệp mời không ạ? Người phục vụ ở cửa hỏi. Thiệp mời sao? Giang Thần còn chưa lên tiếng, Khương Miêu Miêu không mấy vui vẻ nói. Đùa cái gì vậy? Mở mắt ra xem, anh họ của tôi là cậu hai nhà họ Giang đấy. Khuôn mặt tuấn tú như vậy mà còn cần đến thiệp mời sao? Khương Miêu Miêu biết rằng lúc anh họ của mình là một thiếu niên, anh ấy là một công tử bột nổi tiếng ở Tây Thành, thậm chí còn đẹp hơn Giang Hiên Viên. Không ngờ rằng bây giờ anh ấy đến tham gia một bữa tiệc thôi mà còn bị ngăn lại nữa. Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận dạng thiệp mời, không nhận mặt. Nếu không có thiệp mời, xin hai vị rời đi cho. Người phục vụ cười nhạo nói, theo như anh ta thấy, hai người này rõ ràng đến đây để làm loạn. Dù sao, nếu thật sự là người nhà họ Giang, sao không có thiệp mời được chứ? Mà dù cho hai người này thật sự là người nhà họ Giang, có lẽ cũng là người không đủ tư cách bước vào cửa. Nghĩ đến đây, trong mắt anh ta không khỏi lộ ra vẻ khinh thường sâu sắc. Bỏ đi, đi thôi Miêu Miêu. Nếu em muốn ăn một bữa cơm thịnh soạn, anh họ sẽ đưa em đến đó. Chúng ta không vào nữa. Giang Thần lắc đầu, dù sao anh cũng không muốn tới. Bây giờ vừa hay lại đúng ý của anh. Và ngay khi hai người xoay người rời đi, một nhóm người từ trên lầu đi xuống. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ gấm, khí chất phi thường. Nhưng khi nhìn thấy Giang Thần, đôi chân của ông ta chợt bủn rủn, suýt chút bị ngã khỏi cầu thang. Giang, cậu Giang, sao cậu lại ở đây? Lưu Tử Nghĩa run rẩy vội bước tới chào hỏi. Hôm nay ông ta đang tiếp đãi vài đối tác ở khách sạn của mình, không ngờ lại gặp phải Giang Thần. Mà gặp phải Giang Thần, ông ta tất nhiên là vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Dù sao chuyện xảy ra ở Linh Chi Đường lần trước quá sâu sắc rồi, đến Chu Thiên Vương ở trước mặt đối phương cũng phải dè dặt như một đứa học sinh tiểu học. Ông ta nào lại dám chảnh mảng. Ông là ông chủ ở đây phải không? Chúng tôi vào ăn tối, nhưng nhân viên của ông lại không cho vào. Khương Miêu Miêu nhanh nhạy, thoạt nhìn người đàn ông này rất ra dáng ông chủ, hơn nữa còn biết anh họ của mình, cho nên mới liền khiếu nại. Cái gì? Có người dám cản đường cậu Giang sao? Vẻ mặt Lưu Tử Nghĩa xa sầm lại, mặt mày cau có nhìn tên phục vụ. Tên phục vụ lập tức đưa người ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người này rốt cuộc là ai? Ngay cả chủ tịch cũng phải cung kính trước mặt anh ta, còn xưng là cậu Giang. Chủ tịch, anh ta không có thiệp mời. Chát. Thiệp mời đích gì chứ? Khuôn mặt này của cậu Giang chính là thiệp mời. Cả cái Vân Sơn, ai dám đòi hỏi thiệp mời với cậu Giang? Đồ có mắt không tròng. Kể từ giây phút này, cậu bị đuổi việc. Cút khỏi đây cho tôi. Lưu Tử Nghĩa lạnh lùng nói, sát khí đùng đùng. Lúc này, tên phục vụ bị dọa đến ngu người, lập tức lộn nhào trên mặt đất bỏ ra ngoài. Cậu Giang, xin thưa lỗi, hôm nay là yến tiệc của nhà anh sao? Lưu Tử Nghĩa cũng nghe nói hôm nay là yến tiệc của nhà họ Giang, nhưng ông cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì nhà họ Giang cũng chỉ là gia tộc hạng hai ở Tây Thành, còn kém xa nhà họ Lưu của ông ta. Chỉ là không ngờ Giang Thần lại là người của nhà họ Giang ở Tây Thành, cho nên lúc này càng phải coi trọng rồi. Thậm chí còn quyết định đích thân đi kính rượu nhà họ Giang, tạo mối quan hệ tốt với bọn họ. Ông Lưu, không cần phải như vậy, tôi đến chỉ cho có mà thôi. Ông cứ bận việc của mình đi. Giang Thần bất lực lắc đầu, nhàn nhạt nói. Được, được rồi, vậy cậu Giang cứ tự nhiên. Tất cả chi phí của phòng tùng hạc hôm nay đều tính cho Lưu Tử Nghĩa tôi. Lưu Tử Nghĩa nói xong liền cúi đầu rời đi. Giang Thần đưa Khương Miêu Miêu đi thẳng vào phòng tùng hạc. Ây da, đây không phải là Giang Thần sao? Là cậu hai của nhà ông cả đây sao? Không phải đã đi lính rồi sao? Đã xuất ngũ rồi à? Rất nhiều người có mặt đều nhận ra thân phận của Giang Thần. Dù sao năm đó, Giang Thiên Thành chính là ngôi sao sáng chói nhất của toàn bộ gia tộc họ Giang, mà Giang Thần mượn vinh quang của bố mình, đồng thời trấn áp hết tất cả con cháu trong gia tộc họ Giang. Chỉ là thiên hạ khó lường, ai có thể ngờ rằng năm đó cậu chủ Giang nổi danh khắp nơi lại lâm vào biến cố tan cửa nát nhà, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, dãy bàn đầu tiên ở trong cùng của buổi yến tiệc, có một loạt những người trẻ tuổi mặc áo gấm đang ngồi xung quanh đó, trong đó có vợ chồng Giang Hiên Viên và Vương Tử Tình đều rất nổi bật. Bàn này đều là những thế hệ con cháu xuất sắc nhất trong toàn bộ gia tộc họ Giang và trong mỗi gia đình của chính mình. Họ đều là những người giỏi hạng nhất nhì, có thể nói là đội đứng đầu trong bữa tiệc. Và khi Giang Thần bước vào sảnh tiệc, những người này ngồi ở bàn đầu tiên tất nhiên là nhìn thấy rồi, đặc biệt là Giang Hiên Viên. Sắc mặt anh ta sa sầm lại ngay lập tức. Phải biết rằng bữa tiệc này là do anh ta tổ chức và thiệp mời dự tiệc cũng chính anh ta phát đi, nhưng vốn không hề mời Giang Thần. Không ngờ người em họ này lại tự mình chạy đến. Tôi chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Người ta không hề mời, nhưng anh ta vẫn vác mặt đến đây. Phương Tử Tình ở bên cạnh lạnh lùng nói. Trước đó cô ta bị tát cho một bạt tai, đến giờ nửa bên mặt vẫn còn hơi sưng, dù đã che một lớp phấn dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ. Hai vợ chồng họ Hận không giết chết Giang Thần. Sắc mặt của người khác trên bàn cũng lộ rõ vẻ khác thường. Bọn họ cũng biết một chút về ân oán của hai anh em nhà ông cả. Có điều bây giờ mọi người đều biết nhà ông cả là do Giang Thiên Minh lo liệu, Giang Hiên Viên mới là người thừa kế trong tương lai. Giang Thần bây giờ đã không còn giá trị. Hóa ra là em họ Giang Thần đến rồi, mau đến đây ngồi đi. Lúc này một người đàn ông mặc vest Armani, toàn bộ tóc đều vuốt hết ra sau, vẫy tay nói với Giang Thần, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Người này tên là Giang Trạch, là cháu trai đích tôn của nhà ông hai, rất có tiền đồ. Bây giờ anh ta đã trở thành phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh nhà họ Viên. Viên Chính Nam có địa vị như thế nào ở Vân Sơn, không ai là không biết đến. Giang Trạch có thể làm phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh nhà họ Viên, điều đó có thể nói lên một tương lai đầy hứa hẹn. Trong đám con cháu nhà họ Giang, anh ta được đánh giá là nổi trội hơn cả. Giang Hiên Viên vốn định cho người đuổi Giang Thần ra ngoài, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Giang Trạch lúc này, anh ta liền gạt bỏ ý định này đi, đồng thời không khỏi nhếch môi cười nham nhở. Phải biết rằng Giang Trạch và Giang Thần từ lúc nhỏ đã không hợp nhau, thậm chí mỗi lần gặp là đánh nhau. Lúc này tất nhiên là không có gì vui bằng khi nhìn thấy giữa họ nảy sinh ra mâu thuẫn gì đó. Giang Thần cũng sững sờ khi nhìn thấy Giang Trạch, nhưng anh vẫn được Khương Miêu Miêu bước qua đó. Anh họ, em muốn qua bên đó ăn tiệc buffet. Khương Miêu Miêu đột nhiên chỉ vào khu tự phục vụ bày biện rất nhiều đồ ăn ngon ở đằng xa kia, nói. Hai mắt sáng ngời, cô ta vốn không quen biết với đám người Giang Trạch, cho nên không muốn qua đó khiến mình mất tự nhiên. Giang Thần gật đầu và một mình đi về phía bàn đầu tiên. Ôi chao, xem ai đến đây này, mùi nồng nặc đến như vậy, thật sự là thối quá đi mất, giống như mùi phân vậy, tôi thật sự không thể nào ngồi ăn cùng bàn với loại người này được à. Ngay khi Giang Thần bước tới bên cạnh, Phương Tử Tình cố ý bịt mũi lại rồi nói với giọng quái gở. Nhất cử nhất động của đa số người trong bàn cũng đều lộ ra vẻ khinh thường. Dù gì mọi người đều đã nghe nói trước đây Giang Thần từng đi lính ở trong quân đội, mà bàn đầu tiên đều là những người tài giỏi của nhà họ Giang thì làm sao có thể xem trọng một tên lính chứ. Thậm chí bọn họ còn cho rằng lời nói của Vương Tử Tình là quá chính xác. Một tên mình đầy phần cũng có thể ngồi ở bàn đầu tiên sao? Giang Thần, nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi. Lúc này, Giang Hiên Viên đột nhiên lên tiếng, còn nhanh chóng kêu người kê thêm một cái ghế. Không phải lương tâm của anh ta trỗi dậy, mà là hôm nay những người ngồi ở bàn này không phải quan chức thì cũng là doanh nhân. Với thân phận của Giang Thần, ngồi ở đây có thể nói là hoàn toàn lạc lõng. Nếu như một chút nữa nói về chuyện quan chức hay công việc kinh doanh, Giang Thần mù tịt không biết gì, đến lúc đó gấp tới mức vò đầu bứt tóc, hổ thẹn vô cùng, đó chẳng phải là một sự sỉ nhục vô hình sao? Nhưng Giang Thần không nghĩ nhiều, tự mình ngồi xuống. Mà lúc này mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện. Trước đó đang nói đến vấn đề đầu tư. Giang Trạch, nghe nói công ty cậu gần đây lại phát triển thêm nhiều dự án mới. Giang Hiên Viên đột nhiên hỏi Giang Trạch. Anh ta gật đầu. Đúng vậy, bọn em hiện đang hợp tác với công ty đầu tư lớn Vinh Đỉnh của Vân Hải. Em chịu trách nhiệm về việc kết nối toàn bộ dự án. Đây là dự án lớn nhất của nhà họ Viên trong năm nay. Anh Giang Trạch, em có nghe nói về Vinh Đỉnh. Ông chủ này có lai lịch rất không bình thường. Ngay cả ông Viên cũng phải nhún nhường đến ba phần. Em không biết có đúng như vậy không? Lúc này, một người em họ khác trong tộc bất ngờ hỏi. Mọi người đều kinh ngạc sau khi nghe thấy những lời này. Ngay cả tỷ phú Viên mà cũng phải nhún nhường đến ba phần ư? Vẻ mặt của Giang Trạch vô cùng nghiêm túc, anh ta gật đầu nói. Quả thật đúng như lời cậu nói, ông chủ Vinh Đình này có lai lịch không hề đơn giản. Không chỉ chủ tịch của bọn anh kính nể, mà nghe nói phía sau ông chủ này còn có chút bối cảnh quân đội. Tất cả đều là tin đồn, nhưng sau khi mọi người nghe thấy vậy đều nghĩ đó là sự thật. Ngay cả Giang Hiên Viên cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lập tức nói. Ông Viên có thể giao dự án này cho em, chứng tỏ ông ấy rất coi trọng em. Xem ra qua năm mới, việc em có thể trở thành tổng giám đốc là không thành vấn đề gì rồi nhỉ? Đúng vậy, đã được định sẵn rồi. Đợi dự án hoàn thành, chủ tịch sẽ thông báo trong cuộc họp hội đồng quản trị. Giang Trạch liếc nhìn Giang Thần với vẻ mặt tự mãn. Dù sao khi còn nhỏ, thường xuyên bị Giang Thần vượt mặt. Bây giờ anh ta leo lên tới vị trí này, tất nhiên đã có thể coi thường Giang Thần rồi. Thậm chí, hai người có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Đúng rồi, Tử Tình, Vương Tuệ Lâm của công ty chi nhánh Vinh Đỉnh, tổng giám đốc Vương là chị gái của em sao? Lúc này, Giang Trạch như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, anh Giang Trạch, bây giờ chị gái em là tổng giám đốc công ty chi nhánh Vinh Đỉnh, sau này hai người hãy qua lại nhiều hơn. Vương Tử Tình vội nói. Điều đó là đương nhiên. Giang Trạch gật đầu, lập tức hỏi Giang Thần. Giang Thần, nghe nói cậu và chị gái của Tử Tình đã kết hôn rồi, hiện tại cậu là con rể đang ở rể nhà họ Vương sao? Ngay sau khi lời này được nói ra, mọi người đều hết sức kinh ngạc, lập tức nhìn sang anh. Hôn lễ của Giang Thần và Vương Tuệ Lâm được tổ chức ở nhà họ Vương, hơn nữa còn vô cùng đơn sơ. Tất nhiên những người này không hề hay biết, ngay cả Giang Trạch cũng nghe điều này từ người bên cạnh. Anh ta nói đến việc ở rể, thật ra chính là cố ý nói như vậy. Dù sao, theo anh ta thấy, một tên lính như Giang Thần thì có thể có địa vị gì trong nhà họ Vương chứ? Khóe miệng Giang Hiên Viên trở dương lên đầy thú vị. Khá lắm, tên Giang Trạch này quả nhiên không làm mình thất vọng. Lúc này xem ra hai người này lại bắt đầu đè bẹp lẫn nhau rồi. Anh Giang Trạch, anh thật sự nói đúng rồi. Anh ta chính là ở rể trong nhà bọn em. Thân phận còn không bằng con chó. Ngày nào cũng bị mẹ em mắng mỏ. Cả ngày giặt giũ, dọn dẹp thổi cơm, chẳng khác gì tên hầu. Vương Tử Tình đột nhiên nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đương nhiên, dọn dẹp giặt giũ, nấu nướng đều là do cô ta bịa đặt ra. Có điều trong suy nghĩ của cô ta cũng gần như là vậy. Vào lúc này, cô ta không thể bỏ qua cơ hội làm nhục Giang Thần được. Tôi đúng là con rể của nhà họ Vương, nhưng không hề ở rể. Sau này sinh con ra vẫn lấy họ Giang. Giang Thần tự mình rót lấy một ly rượu, nhàn nhạt nói. Vốn dĩ tưởng rằng ai cũng đã trưởng thành nên biết được vài phần cách đối nhân xử thế. Nhưng lúc này anh mới phát hiện ra là mình đã đánh giá quá cao một số người rồi. Việc đã đến nước này, anh không muốn ở lại lâu hơn nữa. Anh sẽ rời đi sau khi uống hết ly rượu này. Cậu không ở rể sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.